Hai ông cháu ta chỉ là mò mẫm tu luyện mà thôi, quyển sách vô danh, nó từ đâu đến, đừng nói với ta là nó do gia tộc các ngươi truyền lưu lại. Hàn Lập nghe xong, trên mặt lộ vẻ hứng thú, lời nói đầy thâm ý, nếu pháp quyết này lưu truyền trong gia tộc tu tiên thì các đại tiên phái đã sớm lén lút ra tay đoạt lấy, nhưng Hàn Lập chưa bao giờ nghe nói tới có công pháp nào tương tự như vậy, tiền bối xem cho. Quyển sách này kỳ thực là do cháu gái của tại hạ tìm được trong một sơn động trong một lần du ngoạn trên núi hoang, trừ nội dung che giấu linh khí này thì hai ông cháu ta đều không thể lĩnh ngộ các thứ khác, nếu tiền bối muốn, vãn bối liền trở lại chỗ ở, đem tặng cho tiền bối, lão giả tươi cười nói. Hàn Lập nghe lão giả nói vậy, lộ vẻ vừa lòng nói, yên tâm, ta sẽ không lấy không của các ngươi đâu, các ngươi cứ đi về chỗ ở trước, chờ ta ở đó. Suy nghĩ xem nên đối lấy cái gì của ta, như vậy sẽ không bị thiệt thòi. Thanh âm Hàn Lập cực kỳ bình tĩnh, nhưng vừa nói xong, đột nhiên khoát tay, chỉ hai ngón, nhất thời, hai đạo lục quang lớn chừng hạt đậu từ ngón tay lóe lên, bắn thẳng vào người lão giả và thiếu nữ, biến mất không dấu vết. Tiền bối, người định, lão giả vừa sợ vừa giận, không ngờ nói năng rõ ràng, lịch sự như vậy mà Hàn Lập lại có thể đột nhiên động thủ với hai người. Mặc dù không biết đó là vật gì nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt, còn thiếu nữ cũng kinh hoàng thất sắc, không cần lo lắng, đây chỉ là hai đạo dấu hiệu truy tung mà thôi, có chúng nó, ta có thể tìm được chính xác nơi ở của các ngươi, sau khi hoàn thành ta sẽ tiêu hủy đi cho các ngươi. Hàn Lập thản nhiên nói, nghe thấy vậy, lão giả thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cười khổ không thôi. Vị tiền bối này hành động không hề có dấu hiệu gì, không để cho hai ông cháu lão kịp trở tay, có thứ này trên người, nếu hai bọn họ định nhân cơ hội về nhà mà trốn đi, chỉ sợ cũng chẳng trốn được bao xa, chẳng qua lão già họ Tiêu cũng biết rất rõ, nếu đối phương không dùng thủ đoạn này, chỉ sợ hắn thực sự mang cháu gái mình đi, đó mới là vấn đề, dù sao có thể giao dịch với một cao nhân có thể dễ dàng tiêu diệt mình cũng cần phải hết sức đề phòng. Đặc biệt phải xem dáng vẻ đối phương vui buồn thế nào, nếu không cho dù có ưu đãi to lớn, hắn cũng phải lo có mạng mà dùng hay không, chẳng qua, giao dịch hôm nay có muốn từ chối cũng không được, hiện giờ lão chỉ hy vọng duy nhất rằng sau khi đạt được mục đích, đối phương sẽ không thuận tay giết người diệt khẩu, còn trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với Hàn Lập, lão thực sự không hề thấy được tâm tính của Hàn Lập như thế nào. Chỉ biết là vị này chẳng những pháp lực sâu không lường được, hơn nữa còn cực kỳ khó chơi, dùng tiểu xảo với hắn có lẽ cũng chẳng có ích gì. Được rồi, hai người vãn bối sẽ ở nhà chờ tiền bối đến. Lão giả đành phải làm ra vẻ không có vấn đề gì, cung kính nói, tốt lắm, tối nay ta sẽ đến lấy, hai ngươi tự lo lấy đi. Hàn Lập vừa nói, thân mình cũng dần trở nên mờ đi, nói xong chữ đi cuối cùng thì cũng biến mất trước mắt hai người. Thấy công pháp quỷ thần khó lường của Hàn Lập trước khi đi, lão già họ Tiêu trắng bệch sắc mặt, tim đập thình thịch, hắn uể oải đỡ lấy thiếu nữ, chậm rãi quay trở lại đường cũ, chỉ có điều lão già không hề nhận thấy, đứa cháu gái tinh nghịch của lão khi nhìn thấy thân pháp biến mất của đối phương thì trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, thậm chí, khi lão già đón lấy, nàng mới như bừng tỉnh giấc mộng trở về. Nhưng thiếu nữ đi sau lưng lão già vẫn thỉnh thoảng vừa đi vừa ngoái lại nhìn nơi Hàn Lập biến mất, dường như có ý tìm kiếm, thực sự là một tiểu quỷ, tránh trên một thân cây gần đó. Hàn Lập lạnh lùng nhìn hai người đi xa, nhẹ nhàng lắc đầu thầm than, tiểu cô nương này lúc sắp đi lộ ra thần sắc si mê mà Hàn Lập thấy khá quen thuộc, nhớ lại lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Hóa Nguyên sử dụng cự dao cũng toát lên ánh mắt cực kỳ hâm mộ như vậy. Hàn Lập nghĩ tới đó, cảm thấy tiểu cô nương xinh đẹp này quả thật rất thú vị, sau đó mỉm cười, thân hình hắn vô thanh vô tức biến mất trên cành cây, xuất hiện bên trong bức tường của vương phủ. Lúc này Hàn Lập chẳng những dùng tới ẩn hình thuật có thể ẩn mình trước mắt phàm nhân mà đồng thời thi triển dẫn khí quyết mà chỉ tu sĩ sau trúc cơ mới có thể thi triển công pháp che giấu khí tức. Điều này khiến hắn có thể trốn được người hầu và nha hoàn của vương phủ, thân hình như tàng hình, người thường không thể nhận thấy điều gì khác thường. Một lát sau, Hàn Lập đã đột nhập tới khu phía sau của vương phủ, lặng lẽ trốn sau một cây cột ở hành lang, đưa mắt quan sát hết thảy xung quanh. Không lâu sau, một nha hoàn xinh xắn đi ngang qua, Hàn Lập bỗng nhiên bắn ngón tay, một quầng sáng màu vàng to bằng nắm tay bắn trúng vào đầu nha hoàn. Nhất thời, nha hoàn chới với, sắp ngã xuống đất, nhưng không để thân hình nha hoàn ngã xuống, Hàn Lập đã sớm đỡ nàng dậy, lại phi về góc cạnh cây cột. Hàn Lập thuần thục dựng thân hình mềm nhũn của nha hoàn đối diện với mình, sau đó hé miệng phun ra một đạo linh khí màu xanh vào đôi mắt đang nhắm chặt của nàng. Nhất thời, mí mắt tiểu nha hoàn nháy nháy vài cái, rồi chậm rãi mở hai mắt ra, tiểu nha hoàn này vừa từ từ tỉnh lại. Gặp ngay một đôi mắt màu hoàng kim đang lạnh lùng nhìn chừng chừng vào mình, nàng cả kinh định dãy giụa kêu to, nhưng đôi mắt cực kỳ quỷ dị này đột nhiên phóng hào quang màu vàng mãnh liệt tiến thẳng vào đôi mắt của nàng. Nhất thời, tiểu nha hoàn chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, cả thế giới tựa như cũng biến cả thành màu hoàng kim, tiếp theo đầu ong lên, bất tỉnh nhân sự. Hàn Lập nhìn tiểu nha hoàn đang hôn mê, khẽ thở dài một hơi. Lấy tay xoa mồ hôi trên mặt, mặc dù thi triển khống thần thuật này chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, nhưng thực sự khiến hắn tiêu hao tâm thần rất lớn, có chút cảm giác cố hết sức, chẳng trách pháp thuật này được liệt vào trong 10 đại pháp thuật tiêu hao nhất của trúc cơ kỳ. Tuy nhiên, pháp thuật này chỉ cần thi triển thành công liền có thể khiến người bị trúng thuật phải tuân theo mệnh lệnh của người thi triển trong một khoảng thời gian giống như nô lệ, nhưng hạn chế của nó cũng rất nhiều, chỉ có rất ít tu sĩ chính thức tu luyện pháp thuật này. Đầu tiên, pháp thuật này chỉ có thể thi triển đối với phàm nhân, thi triển với tu sĩ không hề có chút hiệu quả nào. Cho dù tu vi của hai người cách biệt nhau rất lớn, nhưng chỉ cần có chút linh lực lưu chuyển trong não là có thể dễ dàng triệt tiêu hiệu quả mê hồn của pháp thuật này. Tiếp theo, pháp thuật này yêu cầu người tu luyện nó chẳng những phải là tu sĩ trúc cơ mà hơn nữa, thần thức cũng phải vượt xa người thường, tuyệt đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ đều không đủ tư cách luyện tập pháp thuật này. Có hai hạn chế này khiến tu sĩ có hứng thú tu luyện pháp thuật này thực sự ít tới đáng thương, nhưng hết thảy những điều đó đều không thành vấn đề đối với Hàn Lập. Hàn Lập vốn rất lo lắng vì mình nắm giữ quá ít pháp thuật trúc cơ kỳ, ngày đó ở Thiên Chi Các gặp được khẩu quyết của pháp thuật này liền tò mò ghi lại, kết quả là trở về động phủ tu luyện, thành công mà không hề gặp chút cản trở nào, điều này khiến Hàn Lập cũng tự cảm thấy bất ngờ. Hôm nay sử dụng pháp thuật này đối với tiểu nha đầu, quả nhiên thành công ngay lập tức. Đầu tiên, Hàn Lập cẩn thận nhìn bốn phía rồi mới nhẹ nhàng vẩy ngón tay, nhất thời, một đoàn hào quang màu nhũ trắng bay ra khỏi ngón tay, tới trên hàng mi của nha hoàn, xâm nhập vào và biến mất trong đó. Tiểu nha hoàn tỉnh lại, lập tức ngồi dậy, hai mắt đăm đăm ngơ ngác nhìn Hàn Lập, không nói câu nào. Tổng quản các người xuất thân ở đâu, vào vương phủ khi nào, bình thường thích tới địa phương nào, thường tiếp xúc với ai ở ngoài vương phủ? Hàn Lập nhìn tiểu nha hoàn, dồn dập hỏi. Hắn lựa chọn xuống tay với nha hoàn này chính là kẻ được Hinh Vương phái ra tìm tiểu vương gia khi yến tiệc bắt đầu, có thể thấy được thân phận của nàng không thấp trong đám hạ nhân, như vậy càng dễ dàng nắm được tin tức chính xác. Chủ nhân hỏi vị tổng quản nào, tiểu nha hoàn hỏi một cách vô cảm, vương phủ có rất nhiều tổng quản sao? Hàn Lập nôn nao, có chút buồn bực hỏi, trong phủ có vương tổng quản chuyên quản lý tài sản, lý tổng quản chuyên phụ trách mua đồ ăn, địch tổng quản chuyên quản lý nội phủ. Tiểu nha hoàn tiếp tục nói một cách vô cảm, hôm nay vị tổng quản nào đón khách ở cửa phủ? Hàn Lập nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, đó là vị tổng quản có quyền lực lớn nhất. Vương tổng quản, ta hỏi chính là hắn. Hàn Lập có chút sốt sáng nói, hắn thật sự không biết pháp thuật này có thể khống chế tâm thần đối phương trong bao lâu, đương nhiên phải hỏi những việc trọng yếu thật nhanh, nếu không, đến lúc nha hoàn này tỉnh lại thì còn tốn thêm chút công sức nữa. Người ta nói vương tổng quản là bạn cùng học từ thuở nhỏ với vương gia, kết thân với vương gia đã 50 năm. Trừ mỗi tháng một lần đi theo vương gia vào cung thì bình thường không hề ra khỏi vương phủ nửa bước, cũng không hề tiếp xúc gì với người ngoài vương phủ, chỉ có duy nhất vương gia là bạn thân mà thôi, còn có mối quan hệ kỳ quái với tiểu vương gia. Nghe vú nuôi trước kia của tiểu vương gia nói, trước khi tiểu vương gia 10 tuổi thì tính tình cực kỳ hung hăng, nóng nảy, có quan hệ rất không tốt với vương tổng quản. Thậm chí còn có lần quát vương tổng quản một cái, nhưng sau 10 tuổi thì tính tình thay đổi toàn bộ, chẳng những lễ phép với người ngoài mà còn cung kính với vương tổng quản, thậm chí còn giữ lễ như với người lớn tuổi. Vương gia cảm thấy rất vui mừng, thường nói rằng có thần nhân phù hộ, nha hoàn nói rất bình thản. Hàn Lập nghe xong, thần sắc không đổi, trong lòng cười lạnh, mặc dù nghe vậy thì vương tổng quản dường như không có gì khả nghi cả. Nhưng thông qua biểu hiện dị thường của tiểu vương gia thì Hàn Lập có thể khẳng định, hai người này hoàn toàn có quan hệ gì đó bí mật. Hơn nữa, hai người này đều khiến hắn là một tu sĩ trúc cơ kỳ phải cảm thấy nguy hiểm, vậy tuyệt đối không thể là phàm nhân bình thường được. Mặc dù vậy, bọn họ rốt cuộc có bối cảnh thần bí gì, Hàn Lập thực không định điều tra kỹ, chỉ cần đối phương không phải là người của ma đảo. Hắn chẳng cần quản đối phương là chính hay tà, có mục đích bí mật gì hay không, có thể bớt đi một chuyện, Hàn Lập đương nhiên sẽ không tự mình tìm lấy phiền toái, nhưng thông qua vụ thẩm vấn vừa rồi, trong lòng Hàn Lập đã nắm chắc 8-9 phần 10 rằng đối phương không hề có liên hệ gì với ma đạo Lục Tông, dù sao việc biến đổi khác thường của tiểu vương gia cũng không phải mới phát sinh, nếu là người của ma đạo. đã bắt đầu dàn xếp bố cục này từ hơn 10 năm trước thì Hàn Lập cũng thật hết chỗ nói. Nghĩ tới đó, Hàn Lập mở miệng phân phó, Ngô tiên sư sống ở đâu, đưa ta tới đó, tuân mệnh, chủ nhân. Tiểu nha hoàn cực kỳ nghe lời, đứng dậy bước đi. Hàn Lập tiếp tục ẩn giấu thân hình, âm thầm đi theo sau, được nha hoàn dẫn đường. Hàn Lập liên tiếp xuyên qua 7-8 đại viện, tới trước khu vườn yên bình, lúc này nha hoàn mới dừng chân lại. Bốp bốp, bàn tay Hàn Lập đột nhiên lóe bạch quang, vỗ nhẹ hai cái trên lưng nha hoàn, sau đó thân hình chợt lóe, liền trốn vào sau một thân cây đại thụ. Ồ, chẳng phải chỗ ở của lão thần tiên sao, tại sao ta lại ở đây nhỉ? Tiểu nha hoàn gắng sức nhấp nháy hai mắt, đột nhiên khẽ hô lên một tiếng, vẻ mờ mịt trong mắt hoàn toàn biến mất. Ai ở bên ngoài đó, chẳng phải bần đạo đã phân phó không được cho ai đến quấy rầy bần đạo tu luyện sao? Từ một gian phòng truyền đến âm thanh khó chịu của lão đạo sĩ. Tiểu nha hoàn nghe vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, cũng không kịp nghĩ vì sao mình lại xuất hiện ở đây, liền bối rối bỏ chạy. Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, vị lão đạo râu tóc bạc phơ với bộ dáng thần tiên đi ra, nhưng khi thấy trong vườn không hề có một bóng người, trên mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc. Sao lại thế, rõ ràng còn nghe tiếng nói chuyện, còn tưởng rằng vị vương gia kia tới tìm ta, hại ta đang tu luyện công pháp bị náo loạn phải chạy ra đây. Lão đạo đứng giữa sân, nhìn xung quanh một vòng, có chút bực bội quay trở về phòng, nhưng khi hắn đóng cửa, quay đầu vào trong phòng thì toàn thân nhất thời ngây dại, chỉ thấy bên chiếc bàn bát tiên, Hàn Lập đang mỉm cười nhìn lão đạo không hề nói gì, bộ dạng cực kỳ hào hứng. Người là ai? Lão đạo sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, tiếp theo gần như là phản xạ khoát tay, một quả cầu lửa liền hiện lên trên tay, nếu ta là ngươi thì sẽ không tùy tiện ra tay. Hàn Lập dường như không nhìn thấy quả cầu lửa của lão đạo, dáng vẻ như không hề có chút địch ý, hừ, các hạ đột nhập vào phòng, không phải kẻ gian thì cũng là kẻ cắp, còn dám giả thần giả quỷ, không, lão đạo có lẽ mấy ngày qua được người trong vương phủ tôn sùng. Không cần suy nghĩ quát lớn, nhưng khi hắn dùng thiên nhãn thuật theo thói quen nhìn Hàn Lập, gương mặt vốn đang trùng trùng tức giận chợt ngưng lại, sau đó sắc mặt trắng bệch hẳn lên, các hạ có phải là tiền bối trúc cơ kỳ, lão đạo lắp ba lắp bắp, trong mắt lộ ra thần sắc không dám tin, chẳng phải ngươi đã dùng pháp thuật xem rồi sao? Hàn Lập nhếch mép cười, lạnh nhạt nói, tiền bối chớ nên trách tội. Trước kia vãn bối chưa bao giờ gặp tiền bối tu tiên trúc cơ kỳ, cao nhất cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 11-12, thực sự không thể đoán được tu vi của tiền bối, chỉ biết là tu vi của tiền bối sâu không lường được. Lão đạo này như vừa mới tỉnh mộng, vội vàng hủy quả cầu lửa trong tay tiến lên thi lễ, thất thanh giải thích, thần tình rất ra vẻ cười hối lỗi. Hàn Lập thấy lão đạo không giống như lão già họ Tiêu mà ngược lại có vẻ hưng phấn, trong lòng rùng mình, nhưng sau khi nghĩ kỹ một chút, liền hiểu được tâm tư của đối phương, vị lão đạo đầu bạc lớn tuổi như vậy mà mới chỉ dẫm chân tại chỗ ở luyện khí kỳ tầng 6, đa phần là vì tán tu, cùng với tư chất quá kém, cho nên đến tận bây giờ vẫn không thể tiếp xúc với tu sĩ có pháp lực cao thâm, dù sao. Cho dù là tán tu cũng phải có tu vi tương tự nhau mới có thể giao lưu, xưng huynh gọi đệ, hôm nay, thấy hắn là tu sĩ cao cấp trúc cơ kỳ, đối phương đương nhiên nghĩ rằng đây là một kỳ ngộ hiếm có, hơn nữa còn muốn có chút ưu ái từ hắn, Hàn Lập nghĩ thông điểm này, không khỏi cười thầm, nếu đối phương có thể làm hắn vừa lòng, hắn cũng không tiếc cho đối phương chút ích lợi, lập tức Hàn Lập nhìn lão đạo, chậm rãi nói, người đó ẩn đúng đó. Ta đích thực là tu sĩ trúc cơ kỳ, lão đạo đầu bạc nghe Hàn Lập nói vậy, vẻ mặt càng trở nên cung kính, đương nhiên nét vui mừng trong mắt cũng càng nhiều thêm, chẳng biết tiền bối đột nhiên xuất hiện ở đây có sự tình gì muốn phân phó vãn bối, đạo sĩ cung kính nói, việc này cũng là rất bình thường, nếu muốn kiếm ích lợi từ Hàn Lập, đương nhiên phải cung kính một chút, Hàn Lập nghe nói, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Nhẹ nhàng nói, trước tiên là nói về lai lịch của ngươi đi, hôm nay ta thấy ngươi biểu diễn khống hỏa thuật trong vương phủ, quả thực rất hay, Hàn Lập đầu tiên là tán đối phương một câu, nhưng lời nói này quả là thật lòng, lão đạo nghe Hàn Lập nói vậy, trên mặt toát lên vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ rằng vị tiền bối này lại thấy được mình biểu diễn, vội cuống quýt khiêm tốn nói, không dám. Làm tiền bối chê cười rồi, vãn bối cũng chỉ biết thuật điều khiển lửa mà thôi, chưa bằng ai cả, còn các công pháp khác cũng còn rất kém, vì vậy mà lai lịch của vãn bối kỳ thật không có gì hay để nói cả. Khi vãn bối còn trẻ, tình cờ tìm được một quyển liệt dương quyết trên người một vị tu tiên sắp chết, lúc đó mới tiến vào tu tiên giới, chỉ đáng tiếc là tư chất quá kém. Hơn nữa không có người chỉ điểm nên miễn cưỡng mới luyện thành tầng thứ 6 mà thôi, thuật điều khiển lửa của ngươi cũng là công pháp trên quyển sách kia sao, trong lòng Hàn Lập có chút hứng thú, liền tiện mồm hỏi, không phải vậy, thuật điều khiển lửa này là do năm đó vãn bối luyện công pháp tới bình cảnh, thực sự không thể tiến thêm, bất đắc dĩ mới cải biến chút tì ỉu xào, có điều, sau hơn 10 năm hoàn thiện sửa chữa. Nó cũng đã trở thành thứ mà vãn bối khá ưng ý, chính ngươi tự nghiên cứu thành. Hàn Lập trong lòng cả kinh, một lần nữa quan sát lão đạo tóc bạc vài lần, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, tiền bối, vãn bối còn đem tâm pháp đó viết thành một quyển Lộng Diễm Quyết, nếu tiền bối không chê, xin chỉ bảo cho vãn bối một chút. Lão đạo thấy dường như Hàn Lập rất có hứng thú đối với thuật điều khiển lửa của mình. Chợt nhanh trí vội vàng lấy từ trong người ra một quyển sách hơi mỏng, cung kính đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, cảm thấy nao nao, nói thật, Hàn Lập mặc dù có chút ngạc nhiên đối với những biến hóa thú vị của ngọn lửa mà lão điều khiển, nhưng cũng không có ý định cưỡng đoạt lấy công pháp của đối phương. Hắn cũng không cho rằng tiểu kỹ xảo điều khiển ngọn lửa này có nhiều tác dụng đối với mình, nhưng lão đạo đột nhiên chủ động đưa ra. Quả thực ngỏ ai ý muốn của hắn, nhưng cũng tiện thể nhận lấy, lật ra xem vài lần. Mới đầu, Hàn Lập chỉ xem với sách với thái độ thản nhiên, nhưng sau khi đọc một lát, sắc mặt bình thản lúc đầu của Hàn Lập dần trở nên kinh ngạc. Đoạn đầu sách nói về một ít bí quyết nhỏ về hình thái biến hóa của ngọn lửa, quả thật không có nhiều ý nghĩa đối với Hàn Lập, chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nhưng mấy tờ cuối trong quyển sách của lão đạo lại đề xuất một loại khái niệm pháp thuật linh hoạt mơ hồ và một số loại phương pháp có thể tu luyện, khiến Hàn Lập có cảm giác được mở mang rất nhiều, nghĩ rằng đã được lợi ích không nhỏ. Một lát sau, Hàn Lập nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, giờ cũng không phải lúc nghiên cứu công pháp, phải chờ lúc rảnh rỗi mới có thể xem kỹ lại quyển sách này, tin rằng việc này sẽ khiến sự hiểu biết và vận dụng pháp thuật của hắn càng tăng thêm một tầng. Ta nhận quyển sách này, ta biết, mặc dù ngươi nói đưa ra để ta chỉ dạy một chút, nhưng thật ra là muốn tặng ta, nhưng ta là tiền bối, đương nhiên sẽ không lấy không của ngươi cái gì. Ở đây ta có một ít đạo thư, sách về đạo pháp, pháp khí các cấp và một số loại đan dược hữu ích đối với luyện khí kỳ. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn một loại để đổi lấy quyển sách này, hiện tại cho ngươi thời gian uống một chén trà, cần phải suy nghĩ cho kỹ. Hàn Lập nhìn lão đạo, nói một hơi khiến lão đạo kích động mãi không thôi, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối đã ưu ái. Khuôn mặt lão đạo đầu bạc đỏ ửng lên, có chút run rẩy vì hưng phấn. Hàn Lập cười nhẹ, không nói gì mà chỉ khẽ nhắm mắt ngồi dưỡng thần trên ghế, còn lão đạo giống như kiến trên chảo nóng. Bắt đầu đi đi lại lại không ngừng trong phòng, dáng vẻ rất phân vân khó xử. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Một lát sau, Hàn Lập thấy thời gian đã đủ, liền mở hai mắt, bình tĩnh hỏi, vãn bối nghĩ kỹ rồi. Vãn bối muốn một chút đan dược có thể khiến tu sĩ luyện khí kỳ đột phá bình cảnh. Lão đạo thấy Hàn Lập hỏi, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định, quả quyết nói. Hàn Lập nghe vậy, không có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn cũng dự đoán là đối phương sẽ lựa chọn đan dược. Dù sao pháp khí và đạo thư đều không thể làm cho công pháp tiến thật nhanh được, vì vậy Hàn Lập nhẹ nhàng phất tay áo, trên mặt bàn được làm bằng hồng mộc liền xuất hiện hai chiếc bình nhỏ màu xanh giống nhau như đúc. Đây là hai bình Hoàng Long Đan, có hiệu quả rất rõ ràng đối với tu sĩ dưới tầng 10 của luyện khí kỳ, ngươi hãy lấy đi, Hàn Lập vẫn bình thản nói. Luyện khí kỳ tầng 10, đa tạ tiền bối đã hậu ái, đa tạ. Ánh mắt lão đạo nhìn hai bình đan dược một cách vô cùng nóng bỏng, miệng liên tục nói đa tạ, hưng phấn tiến tới cầm lấy hai bình đan dược. Sau đó, hắn liền nôn nóng mở nút một chiếc bình ra, đặt lên mũi người, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ thỏa mãn. Ta lần này tìm ngươi, kỳ thật là có việc khác cần ngươi làm, sau khi hoàn thành, ta sẽ lại có trọng thưởng nữa cho ngươi. Hàn Lập nhìn đối phương cẩn thận đút hai chiếc bình vào ngực, không hề vội vã nói ra mục đích chính mình đến lần này, được trọng thưởng. Hàn Lập không tin đối phương lại không động tâm, quả nhiên, lão đạo nghe vậy liền mặt mày hớn hở nói, tiền bối có chuyện gì cứ phân phó là được, vãn bối nhất định vạn chết không từ chối. Hàn Lập nghe vậy, mỉm cười nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì to tát. Chỉ là muốn ngươi theo dõi hành tung của đồ đệ tiểu vương gia của ngươi và tổng quản nội phủ trong vòng vài tháng, nếu có phát sinh chuyện gì khác thường thì nói ngay cho ta biết. Hàn Lập mặc dù chỉ nói thoáng qua như vậy, nhưng lão đạo nghe xong, có chút cảm giác sợ hãi, hắn thực sự không nghĩ rằng vị tiền bối này lại yêu cầu mình giám thị hai phàm nhân, hơn nữa trong đó có một người là đồ đệ mới của mình, lão đạo cảm thấy khó hiểu. Liếc nhìn Hàn Lập liền cẩn thận hỏi, vãn bối có thể biết nguyên nhân bên trong được không, hai người này chẳng lẽ có gì không ổn sao? Lão đạo hỏi một cách cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ vô ý nói gì có thể đắc tội vị cao nhân này. Trên mặt Hàn Lập thực sự không hề lộ ra chút gì vui vẻ, nhưng cũng không trả lời đạo sĩ ngay mà cân nhắc một chút rồi mới trầm giọng nói, kỳ thực ta là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc trong thất phái. Ma đạo đang xâm lấn Việt quốc chúng ta, hẳn ngươi cũng biết, mà ta lại hoài nghi hai người đó có thể có quan hệ với ma đạo, cho nên cần có người giúp ta theo dõi hành tung của bọn họ, để phòng sự cố bất ngờ. Mặc dù Hàn Lập không nghĩ rằng vị vương tổng quản và tiểu vương gia là người của ma đạo, nhưng tốt nhất là cẩn thận thì vẫn hơn. Đối với những chi tiết chưa biết về hai người này, Hàn Lập vẫn cực kỳ thận trọng.

Hàn Lập cười khẽ một tiếng, không có cùng tiểu cô nương này so đo, mà ánh mắt phát lạnh nhìn về phía lão giả, khuôn mặt của lão giả đồng dạng cũng kinh hoàng thất thố, hắn thực sự không biết lời nói vừa rồi Hàn Lập nghe được bao nhiêu, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, những từ ngữ được chuẩn bị kỹ trước kia cũng không dám nói ra, không nghĩ tới tiền bối đã tới nhanh như vậy, vãn bối còn tưởng phải đợi tối thiểu là hơn 2 canh giờ nữa. Vãn bối sẽ đưa cho tiền bối quyển sách kia, lão già dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải cố gượng tinh thần để ứng phó với vẻ bất thiện của Hàn Lập, vừa mở miệng liền rất thông minh lập tức đề cập đến quyển sách, hy vọng có thể làm Hàn Lập hạ lửa giận, tốt, lấy đem qua đây. Ánh mắt Hàn Lập như đao kiếm sau khi nhìn chòng chọc lão già một lát, rút cuộc lạnh lùng nói, điều này làm cho lão đem tâm trạng tạm thời trở lại bình thường. Theo suy nghĩ của lão thì đối phương ít nhất sẽ không lập tức phát tiết tức giận, lão trong miệng vội vàng đáp lời, người liền hướng phòng bên cạnh đi đến, mà cô gái kia thấy vậy thì cước bộ cũng động đậy muốn cùng đi nhưng bị hắn dùng ánh mắt chế trụ lại, cười nói gì đi chứ, nếu hai người đều rời đi thì không phải đã cố ý làm đối phương tức giận sao chứ, sẽ làm cho đối phương nghĩ rằng ông cháu bọn họ muốn giở thủ đoạn. Mà lão già hiện nay đã hoàn toàn bỏ đi ý niệm không thực tế ở trong đầu, sợ sẽ làm Hàn Lập sinh ra hiểu lầm, cô gái chu cái miệng nhỏ nhắn, đành phải ở lại trong phòng, một câu cũng không dám nói, đứng tại chỗ với Hàn Lập, động tác lão già cực kỳ khéo léo, đảo mắt đã cầm một cái hộp gỗ cũ kỹ bị hư hại đi đến, xem ra là quyển sách phải ở trong đó mới đúng, tiền bối. Công pháp thu liễm hơi thở của hai ông cháu ta chính là học được từ trong quyển sách này, xin mời tiền bối nhìn qua một chút, xem có điểm tác dụng nào hay không, lão già đi vài bước đến trước Hàn Lập, vẻ mặt cung kính nói, nhẹ nhàng mở hộp gỗ, lộ ra một quyển sách bằng da màu vàng nhưng đã biến thành đen, rồi đưa cho Hàn Lập, vừa thấy sách này thì đã biết nó là một cổ vật niên đại rất lâu, Hàn Lập nheo nheo mắt. Sau khi nhìn vài lần quyển sách trên tay đối phương, liền gật gật đầu đón lấy nó, tuy vì niên đại quá lâu nên màu đã bị biến đổi, nhưng khi ngón tay Hàn Lập chạm vào trang bìa thì có cảm giác trơn nhẵn, hơn nữa còn phảng phất vô cùng cứng cáp, xem ra tài liệu của nó không phải bình thường, mà là do da của một yêu thú nào đó đặc chế ra, nếu không cũng không có khả năng lâu như thế mà còn có thể bảo tồn, Hàn Lập khẽ vuốt quyển sách trong chốc lát. Sau khi trầm ngâm một chút mới chậm rãi dở ra, sau khi đưa mắt nhìn đại khái vài lần, Hàn Lập liền nhíu mày, quyển sách này vừa lật ra thì đập vào mắt hắn chính là một loại thượng cổ văn tự nào đó rất lạ lẫm, Hàn Lập có thể khẳng định rằng hắn căn bản là không biết, cũng chưa bao giờ nhìn thấy thứ tương tự ở trong tàng thư của Hoàng Phong Cốc, một khi đã không biết, Hàn Lập sẽ không lãng phí thời gian. Mà là nhanh chóng lật ra phần phía sau của quyển sách, kết quả tại hai trang cuối cùng, hắn rút cuộc phát hiện ra tựa hồ có người đưa thêm vào một bộ vô danh khẩu quyết mà nó viết bằng văn tự hiện dùng, không giống như tu tiên giới hay dùng một loại chữ viết cổ, làm hắn dễ dàng đọc hiểu, trong lòng Hàn Lập biết đây là bộ công pháp thu liễm hơi thở kia, nên không khách khí tĩnh tâm suy ngẫm, sau thời gian một bữa cơm. Hàn Lập liền từ từ khép sách lại, trên mặt lộ ra thần sắc có vài phần đăm chiêu, mà lão già ở một bên vẫn thủy chung không dám thở mạnh, tim lại đập thình thịch, biết giờ phút này chính là thời điểm quyết định vận mệnh của ông cháu họ, đối phương sẽ xử trí bọn họ như thế nào thì cũng chỉ ở tại ý nghĩ trong lúc này, Hàn Lập không để ý đến tâm tính khẩn trương của lão già, liền không sợ không vội lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp ngọc. Vừa khéo thu vào, sau đó hắn mới quay mặt bình thản nói với lão già, quyển sách này ta thu lấy, hiện tại hai ông cháu ngươi muốn đổi lại cái gì, có thể nói cho ta nghe, nếu có thể ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, thanh âm Hàn Lập không lớn nhưng đến tai lão già cùng cô gái lại giống như âm thanh của tự nhiên rất dễ nghe, hai người lúc này biết rằng chẳng những bảo vệ được mạng nhỏ, xem ra còn có chỗ tốt. Không khỏi đều lộ ra vẻ kinh hỉ, tiền bối, có đúng là sẽ thương lượng với ông cháu ta một chút, sau khi nguy cơ qua đi, lão giả lại muốn có được ích lợi lớn nhất cho lần trao đổi này, hấp tấp hướng Hàn Lập cười nói, phải biết rằng trước khi Hàn Lập đến, ông cháu bọn họ hai người rõ ràng là rất sợ hãi đối phương giết người diệt khẩu, căn bản không nghĩ đến sự tình thương lượng để trao đổi vật phẩm. Bây giờ nghe hắn hỏi như vậy nên tự nhiên có chút thất thố, hơn nữa hiện tại thấy Hàn Lập không phải là loại tiểu nhân trở mặt vô tình nên lão già cũng bạo gan, tùy các ngươi, thời gian không quá lâu là được, Hàn Lập bởi vì tìm được một bộ bí quyết cực kỳ hữu dụng cùng với một quyển sách cổ thần bí nên tâm tình rất tốt, không thèm để ý phất phất tay nói. Đa tạ tiền bối hậu ái, hai người bọn ta chỉ cần một chút thời gian là được, lão già vui mừng hớn hở nói, sau đó lão lập tức lôi kéo cô gái đi ra ngoài phòng, hai người bắt đầu to to nhỏ nhỏ, Hàn Lập thấy vậy khẽ cười, tuy hắn có thể dễ dàng ra tay tiêu diệt hai người này, nhưng Hàn Lập tự phụ mình không phải là người cùng hung cực ác, nếu không cần thiết thì hắn sẽ không làm loại chuyện nói không giữ lời đó. Sau một lát, lão giả với cô gái mang theo vẻ mặt cổ quái đi đến, bộ dáng tựa hồ có chút bất an. Hàn Lập thấy tình hình có điểm kỳ quái nhưng trong miệng vẫn hỏi, hai người bọn ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tiền bối, ông cháu ta đã thương lượng qua, cháu gái tại hạ không muốn vật ngoại thân, nhưng có một yêu cầu táo bạo mong tiền bối có thể thành toàn. Sau khi trù trừ, lão giả mới cắn răng nói ra một câu làm Hàn Lập ngoài ý muốn. Yêu cầu gì? Hàn Lập nhíu mày, chậm rãi hỏi, chẳng biết vì sao trong lòng hắn lúc này đột nhiên lại có cảm giác phiền toái. Lão già trở nên chần chờ cho đến khi thấy Hàn Lập không lộ ra vẻ gì mới hàm hàm hồ hồ nói ra vài lời, kỳ thật cháu gái tại hạ thực sự ngưỡng mộ tu vi thâm hậu, công pháp cao thâm của tiền bối, muốn bái làm đồ đệ của người, nguyện ý từ nay về sau phục thị tiền bối. Mong rằng với lòng thành tâm của cháu gái lão thì tiền bối có thể đáp ứng. Sau khi lão già lắp bắp nói xong, cô gái rất thông minh liền vội vàng bái lại Hàn Lập, dập đầu một cái mạnh mẽ xuống đất. Hàn Lập căn bản không ngờ sự tình lại như vậy, nên sau khi kinh hãi liền lập tức trở nên giờ khóc giờ cười, bắt hắn thu nhận đồ đệ. Việc này không phải là giỡn chơi chứ hả? Chính hắn tại trong tu tiên giới còn gión gión rén rén, không thể tự bảo vệ được. Sao còn có thể mang thêm trẻ nít được, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng việc này, chẳng qua lời nói không thể thu lại được, tư chất của tiểu cô nương hắn chưa có kiểm tra cẩn thận nhưng cũng không tệ, nếu không với tuổi còn ít cũng sẽ không luyện đến cảnh giới luyện khí kỳ tầng 6, lúc trước hắn đã phải điên cuồng ăn đan dược mới có thể tiến đến mức này, như vậy xem ra, để cho tiểu cô nương này sống trong sự hỗn loạn ở cấp thấp của tu tiên giới. Tựa hồ có chút đáng tiếc, tuy hắn vẫn không thể thu nàng làm đồ đệ nhưng có thể giới thiệu cho một người sư phụ, khó có được một tiểu cô nương có bộ dáng tinh quái, hắn sẽ không bỏ đi cơ duyên này. Hàn Lập nhớ rõ ràng vị tiểu lão nhân Mã sư huynh đến nay còn chưa có thu môn hạ, thêm nữa, sau khi hắn hoàn toàn rời khỏi Bách Dược Viên, liền gặp qua Mã sư huynh một lần và nghe phàn nàn rằng lão phải tự mình đi trông coi vườn thuốc. Sớm biết thế thì đã thu lấy một đồ đệ ngoan hiền cho rồi, hôm nay vị tiểu cô nương vừa nhìn đã biết là cực kỳ băng tuyết thông minh, nếu đích xác tư chất không kém thì cũng không ngại giới thiệu thử một lần cho Mã sư huynh, lão có vừa lòng hay không, có nguyện ý thu nhận hay không, đó là sự tình không liên quan đến hắn. Hàn Lập nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ, làm lão già cùng cô gái nghĩ rằng hắn thực sự xem xét việc thu nhận. Không khỏi đều lộ ra vẻ hưng phấn, đi tới đây, để ta xem tình huống linh căn của ngươi. Hàn Lập phục hồi lại tinh thần từ trong trầm tư, hướng cô gái vẫy tay ra hiệu, bình tĩnh nói, dạ tiền bối. Cô gái có vẻ cực kỳ nhu thuận, cung kính đáp ứng, sau đó nhẹ nhàng đi đến trước người Hàn Lập, chủ động đưa cổ tay mềm mại trắng nõn ra, một chút ý tứ ngượng ngùng liền xuất hiện. Hàn Lập duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay ngọc ngà của cô gái. Bắt đầu đưa linh lực trong cơ thể chậm rãi lưu động, sau đó không lâu liền buông tay, song linh căn, tư chất đích thật rất tốt. Hàn Lập dương mắt nhìn khuôn mặt của tiểu cô nương, thì thào lẩm bẩm. Cô gái cùng lão giả nghe hắn nói như thế, trên mặt toát ra vẻ vui mừng, nghĩ rằng Hàn Lập sẽ đáp ứng việc bái sư, nhưng lời hắn đột nhiên chuyển biến nói, đáng tiếc chính là ta không thu đồ đệ, nếu không bằng vào tư chất của ngươi. Làm đồ đệ của ta vậy là đủ rồi, lời của Hàn Lập lập tức làm cho ông cháu hai người như bị dội gáo nước lạnh, không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Hàn Lập thấy vẻ mặt thất vọng của cô gái, đột nhiên cười, tiếp theo nhẹ nhàng nói, ta tuy không thể thu cô nương làm đồ đệ, nhưng cũng đừng chán nản, ta có thể giới thiệu một vị sư huynh đồng dạng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ để làm sư phó của ngươi. Nhưng có bái sư thành công hay không thì còn phải xem vị sư huynh này của ta có hài lòng đối với ngươi hay không. Thực sao? Cô gái vốn thất vọng, sau khi nghe nói thế, lập tức tinh thần rung động. Hàn Lập không nói hai lời, từ trên người lấy ra một khối truyền âm phù, sau khi nhẹ giọng nói nhỏ với phù lục liền đem nó cùng với một khối ngọc bài giao cho cô gái, ngươi cầm hai thứ này. Có thể đến Bách Dược Viên của Hoàng Phong Cốc tìm một vị tiền bối họ Mã, đến lúc đó có bái làm môn hạ được hay không thì còn phải trông vào tạo hóa của ngươi. Hàn Lập thần sắc nhàn nhạt nói, cô gái không nghĩ tới Hàn Lập tuy không muốn thu nàng làm đồ đệ, nhưng còn có thể tạo cho cơ hội khác, lại dấy lên một tia hy vọng, vội vàng bái tạ hắn một chút, mà lão già kia đồng dạng cũng trở nên phấn chấn, sự tình giới thiệu bái sư. Bởi vì không nhất định sẽ thành công nên ta tặng thêm ngươi hai kiện thượng cấp pháp khí, cũng tính là để bồi thường tình cảm cho ông cháu các ngươi. Hàn Lập nói xong, từ trong túi trữ vật lấy ra một dải lụa thêu kim tuyến cùng một thanh tiểu kiếm màu lam, tùy tay đưa cho lão già. Lão già thấy vậy, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lão vốn tưởng rằng Hàn Lập một khi giới thiệu sư phó cho cô gái đã là ưu đãi không nhỏ rồi. không nghĩ tới hắn còn cấp cho hai người điều tốt khác nữa, không khỏi rất lấy làm cảm kích. Lão già cuống quýt đa tạ không ngừng rồi mới cung kính tiếp nhận pháp khí, lộ ra bộ dáng cực kỳ yêu thích hai loại pháp khí khác nhau này. Thượng cấp pháp khí, lão đã tu luyện lâu năm nhưng trên người chỉ có một kiện mà thôi, hôm nay mới một chút mà đã có được hai kiện, còn điều gì phải bất mãn nữa đây. Sau đó Hàn Lập không có ở đây lâu. Tùy tay thu hồi lại hai đạo linh khí tiềm phục trên thân đối phương, dưới ánh mắt đưa tiễn cung kính của hai ông cháu liền phiêu nhiên rời đi. Đợi hắn thực sự đi xa, lão già mới vui mừng đem giải lụa đưa cho cô cháu gái, còn thanh tiểu kiếm thì cho mình, rồi chuẩn bị xuất phát đi Hoàng Phong Cốc tìm vị mã tiền bối kia để xem cháu gái mình có cơ duyên, có thể bái làm môn hạ của thất phái hay không, chẳng qua lão già họ Tiêu cũng có chút kỳ quái. Hàn Lập vì sao lại ở cùng một chỗ với người Tần gia, bọn họ đều là phàm nhân thực sự à, không đề cập đến suy nghĩ miên man của lão già, Hàn Lập rút cuộc hứng thú vui thích về tới Tần Phủ, bởi vì dùng pháp khí trực tiếp đáp xuống chỗ ở của mình, cho nên hắn trở về không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, thần chẳng biết, quỷ chẳng hay liền xuất hiện trong phòng ngủ, mới tìm được bộ khẩu quyết vô danh thu liễm hơi thở. Hàn Lập nghĩ rằng nó cực kỳ thực dụng nên ngay đêm đó đã mở sách ra để tu tập. Khẩu quyết chỉ là một chút kỹ xảo vận dụng linh lực mà thôi, dưới pháp lực thâm hậu của Hàn Lập, việc nắm giữ cũng không có cái gì khó khăn. Trong thời gian gần một đêm hắn đã lĩnh hội được phần lớn, đến buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Lập vừa mới ngồi xuống luyện khí. Nghĩ thấy vận khí gần đây của mình cũng không tệ lắm thì đột nhiên từ trong túi chữ vật truyền đến một âm thanh trầm muộn, tựa hồ giống như có cái gì vỡ tan, thần sắc của hắn lập tức trở nên rất khó xem, vẻ âm trầm hiện trên mặt, hắn dùng tay lôi từ trong túi chữ vật ra một hạt châu màu tím, giống như đúc pháp khí mà hắn đưa cho lão đạo đầu bạc kia, bề mặt hạt châu trong suốt bóng loáng lại vỡ ra mấy khe hở nông sâu khác nhau. Hàn Lập im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên không nói ra được lời nào, sau khi nhìn thấy không có ai trong sân thì thần phong chu lập tức rời tay lơ lửng trước người, tiếp theo hắn nhảy lên trên tiểu chu, vô thanh vô tức biến mất khỏi Tần Trạch. Sau một khắc, Hàn Lập xuất hiện tại một thôn trang nhỏ tại ngoại thành của Việt Kinh, hắn thần sắc không đổi nhìn ngắm bầu trời chung quanh thôn trang, bộ dáng tựa hồ tìm cái gì đó. Rút cuộc trên một ngọn đồi nhỏ hẻo lánh, cách thôn trang vài dặm thì hắn hạ pháp khí xuống, ánh mắt chớp động nhìn chòng chọc không rời một cây dương liễu cực to, sau nửa ngày hai tay Hàn Lập bắt pháp quyết, trong miệng nhẹ nhàng thoát ra một chữ thu, nhất thời từ dưới bộ rễ đâm sâu trong đất của cây này bay ra một đoàn ánh sáng màu xanh biếc, trong đó có một hạt châu màu tím sáng ngời, đồng dạng trên mặt vỡ ra mấy vết nứt. Xem hình dạng kích thước của vết nứt kia thì thấy giống nhau như đúc viên châu trên tay của hắn, Hàn Lập thở dài, hướng quang đoàn phất tay một cái, hạt châu đã bị vỡ lập tức bay đến trong tay, hạt châu vừa đến trong lòng bàn tay, quang đoàn ở tầng ngoài lập tức tan rã vào trong cơ thể Hàn Lập, chỉ còn lại có hạt châu trơ trụi đang xoay xoay trên tay không ngừng, Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát. Ngón tay đột nhiên bắn ra một đoàn hỏa cầu lớn bằng nắm tay, tạo thành một cái hố to ngay dưới gốc đại thụ, làm cho nó khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Hàn Lập tiến lên quan sát cẩn thận một chút, nhưng không hề thu hoạch được gì, xem ra hơn phân nửa là đã gặp phải độc thủ. Hàn Lập lắc lắc đầu thì thào lẩm bẩm, hắn lúc trước chọn lựa đưa cho lão đạo chính là Tử Quang Châu, kỳ thật nên gọi đầy đủ là Tử Quang Cảm Ứng Châu. Pháp khí này sau khi qua luyện chế thì gồm hai viên, chúng nó chẳng những có thể phóng ra màn hào quang phòng hộ, hơn nữa chỉ cần một viên bị hủy diệt thì viên kia nếu ở trong vòng ngàn dặm cũng đồng thời bị phá hủy, có thể nói là không thể tư nghị. Loại pháp khí này là loại mà đệ tử Hợp Hoan Tông của Ma Đạo Lục Tông thường hay dùng để phòng ngự nhất, Hàn Lập trong khi chém giết ở biên giới mới thu hoạch được vài cái. Bởi vì nó rất kỳ lạ nên hắn mới để lại mà không có bán đi, hắn đưa pháp khí này cho lão đạo, kỳ thật còn sợ vạn nhất lão gặp bất trắc thì mình có thể lập tức biết được sự tình, nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới chính là chỉ trong thời gian gần một đêm, lão đạo liền vận dụng nó, hơn nữa xem ra còn giữ nhiều lành ít, điều này ở ngoài dự kiến của Hàn Lập, có cảm giác ứng phó không kịp, hắn đứng ở bên hố không nhúc nhích tựa hồ lo lắng điều gì đó. Sau thời gian một chén trà nhỏ, thần sắc Hàn Lập tựa hồ lay động, sau đó mặt không chút thay đổi đem thần phong chu thả ra, nhảy lên, biến thành một đạo bạch quang hướng xa xa bay đi, ngọn đồi nhỏ hoang vu tựa hồ khôi phục yên tĩnh, ngoại trừ vài tiếng chim kêu chiêm chiếp thì tử khí lần lượt nổi lên âm trầm, soạt, sau nửa canh giờ, tại phụ cận vang lên một âm thanh thật sâu đậm. Tiếp theo dưới một cây nhỏ cách xa cái hố to vài chục trượng có một bóng người chậm rãi chui ra, toàn thân cao thấp đều bao bọc bọc bởi vải đen, chỉ lộ ra ánh mắt u ám, tinh quang bắn ra bốn phía, bên ngoài còn có một màn hào quang màu vàng, nhưng sau khi người này hoàn toàn ra khỏi đất thì màn hào quang màu vàng lập tức ảm đạm, sau đó biến mất vô ảnh vô tung.